Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644. Dược đình cô nương, ngươi nhiều như vậy đồ vật có thể đổi 30 cái bánh nướng, ta cho ngươi làm 30 cái đi. Lão Hán cũng là cái thật thành người, thấy thế vội vui vẻ ra mặt nói. Kiều Mộc lắc lắc đầu. 20 cái có thể. Dư lại, ngươi lưu trữ từ từ ăn đi. Lão Hán vội ngàn ân vạn tạ, dùng 10 thành 10 tâm tư, làm tốt 20 cái nóng hổi bánh nướng, lấy giấy dầu cấp tiểu tâm bao ở, đưa cho nhân gia tiểu cô nương. Đa tạ, Kiều Mộc nhận lấy trực tiếp thu vào nội giới, gật gật đầu liền xoay người hướng xe ngựa đi đến. Một vén mành lên, nhịn không được liền hơi trừ hạ khóe miệng. Chỉ thấy hai cái nam nhân chính diện ngồi đối diện nhau, từng người bưng chén trà, đầu ngón tay thon dài, mặt mày hơi hơi buông xuống, một bộ lẳng lặng mỹ nam đồ chảy xuôi ở nàng trước mắt. Hai người song song phẩm nước trà, trước mắt trà sương mù lượn lờ, rất có vài phần đẹp như ngọc hương vị, tựa hồ hoàn toàn không có mới đánh quá một hồi tàn nhẫn bộ dáng. Tiểu gia hỏa thở dài, bò lên trên xe nhận mệnh mà ngồi vào tận cùng bên trong. Không đánh, quảng cáo, chúng ta chỉ là luận bàn một chút, Mạc Liên nhàn nhạt mà nói. Ân, người biến mất hơn 2 năm thời điểm, chúng ta cũng thường xuyên luận bàn. Kiều Mộc, hành đi, nam sinh thế giới, thật đến rất khó hiểu. Kiều Kiều, đêm nay ngũ nhuận đan hành đấu giá hội cuối cùng một ngày, sẽ tiếp tục bán đấu giá kia tòa hiếm thấy cửu tinh ánh nguyệt đỉnh. Nếu không hai ta cũng đi nhìn nhìn, Đoạn Nguyệt cười nói, không nhọc lo lắng, cửu tinh ánh nguyệt đỉnh gì đó, ta cấp Kiều Kiều mua là được. Mạc Liên hư cười một tiếng, Đoạn Nguyệt ngó hắn liếc mắt một cái, vui sướng khi người gặp họa nói. Không văn hóa đi, à, người cho rằng ngoạn ý nhi này tùy tùy tiện tiện là có thể mua. Chủ bán nói, muốn đỉnh cũng chỉ có thể lấy cấp 11 phá huyền đan cùng hóa ư đan tới trao đổi. Hơn nữa người muốn chính là cao phẩm đan dược cần thiết trời sinh có chứa tử văn, hiểu không? Kiều Mộc nhưng thật ra không chú ý Đoạn Nguyệt nghèo khoe khoang ngữ điệu kinh ngạc hỏi. Theo đạo lý ngũ nhuận đan hành bán đấu giá, hẳn là sớm 2 ngày liền kết thúc không phải sao? Chính là bởi vì cái này cửu tinh ánh nguyệt đỉnh xuất hiện a, Đoạn Nguyệt tấm tắc bảo là. Cửu tinh ánh nguyệt đỉnh đưa tới phụ cận thành trấn nội sở hữu đan sư vây xem. Đan sư nhóm, là thật đến độ muốn được đến cái này dược đỉnh, chỉ là đáng tiếc nhân gia lại riêng điều kiện trao đổi. Nghe nói việc này kinh động đan minh, vì thế cố ý dừng lại 2-3 thiên, chính là vì chờ đan minh vị kia minh chủ tiến đến chụp dược đỉnh. Kiều Mộc chớp chớp mắt, cửu tinh ánh nguyệt đỉnh thực sự có tốt như vậy, đem đan minh đều cấp hấp dẫn tới. Khẳng định a, nghe nói kia chính là đan sư nhóm tha thiết ước mơ bảo đỉnh. Cũng chỉ muốn một viên tử văn cấp 11 phá huyền đan cùng hóa ư đan, là có thể trao đổi cái kia cái gì đỉnh. Kiều Mộc ánh mắt lóe sáng hỏi. Đúng vậy, bán dược đỉnh chính là nói như vậy, chuyện này hiện tại đều đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đoạn Nguyệt cười hì hì nói. Thế nào, buổi tối một khối đi xem. Kiều Mộc gật gật đầu. Ta đi theo hắn trao đổi. Đoạn Nguyệt cười nói. Kiều Kiều hiện tại chế sông đán chuẩn, như thế cao siêu lạp. Còn hành đi, Kiều Mộc gật gật đầu. Chế tác tử văn đan dược hẳn là không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không có gì tiện tay dược đỉnh chế lên thời gian tương đối lâu, nàng có điểm không kiên nhẫn. Tới kịp sao, đêm nay thượng chính là cuối cùng một ngày. Đoạn Nguyệt thuận miệng hỏi một câu, bưng chén trà thong thả ung dung uống thượng một ngụm. Tới kịp đi, hơn một canh giờ hẳn là có thể chuẩn bị tốt, chính là thời gian hao phí quá dài, có điểm phiền nhân. Tiểu gia hỏa vẻ mặt không thú vị biểu tình, kết quả Đoạn Nguyệt một miệng trà suýt nữa đem chính mình sặc chết. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.